ít nhất phải 1 năm mới được. Mà loại chuyện này, mặc dù tông môn sẽ truy cứu, nhưng một chỉ là cần không bị bắt tại chỗ, hai là không xuất hiện tử vong, ba là Trần Phi hắn cũng có chút lai lịch, có thể khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tài nghệ không bằng người, không oán được chúng ta. Thân hình Trần Phi nhoáng lên một cái, thẳng đến dưới núi. Hai người phía sau hắn cũng đi theo. Ba người rất nhanh đã xuống núi, tìm được một chỗ hẻo lánh, trên đường từ phường thị trở về tông môn, phục sẵn ở chỗ này. Phường thị cũng không lớn. Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này không lâu, đã tìm được hai phần tán phương nhất giai. Một cái là bổ sung linh khí, một cái tầm bổ nguyên khí. Loại phương thuốc tầm bổ nguyên khí này rất hiếm và đắt, nhưng cấp thấp thì lại có không ít. Phần lớn là dành cho phàm nhân phục dụng để cường thân kiện thể. Đối với người khác thì không cần, nhưng với Bạch Tiểu Thuần thì lại như nhặt được chân bảo. Hắn có quy văn nổi, đan dược tầm thường sau khi luyện linh 3 lượt thì hiệu quả lập tức bất đồng. Sau đó, hắn dùng số linh thạch còn lại mua sắm nhiều phần thảo dược để chế linh dược. Bạch Tiểu Thuần vui sướng vỗ túi chữ vật, ngâm nga tiêu khúc rồi rời khỏi phường thị, đi trên con đường nhỏ trở về tông môn. Trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh mình luyện được thành công lại càng thêm vui vẻ. Nhưng khi hắn đi được trên con đường nhỏ không được bao lâu, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bước chân ngừng lại. Sau khi đạt tới ngưng khí tầng 6, cảm giác nhạy cảm của hắn tốt hơn rất nhiều. Lập tức phát hiện ra phía trước có 3 người đang hô hấp. 3 người này ẩn nấp trong bụi cỏ, đang nhìn mình, tim đập hơi nhanh một chút. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dừng lại, 3 người Trần Phi bỗng nhiên xông ra, đứng ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ân oán năm đó hôm nay nên kết thúc rồi. Trần Phi nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, trong lòng đã quyết định, nhè răng cười mở miệng. Hai người phía sau gã cũng nhè răng cười, rất nhanh tản ra, hình thành xu thế bao vây. Trần Phi! Bạch Tiểu Thuần trừng mắt đảo qua Trần Phi, cùng với 2 tên đang bao vây mình ở phía sau. Khi phát giác được tu vi của đám người này, thì hắn cũng bình tĩnh trở lại. Bạch Tiểu Thuần, cho dù lúc này ngươi có quỳ xuống cầu xin ta, thì cũng đã quá muộn rồi. Chủ ý lúc trước của ngươi báo hại chúng ta phải là đệ tử ngoại môn. Trần Phi ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trần Phi cười to, vung tay lên, tu vi ngưng khí tầng 5 cũng âm thầm bộc phát. Khí thế mạnh mẽ dâng tràn 4 phía, cuốn bay không ít lá cây, nhìn qua không chút tầm thường. Sau khi Trần Phi ta tiến vào ngoại môn thì phải tận dụng tất cả thời gian tập trung vào tu hành, cuối cùng thì cũng đạt được ngưng khí tầng 5. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ta công khai nói cho người biết, ta chính là muốn khi dễ người, muốn cho người phải xương gãy gần thường. Trần Phi phát ra tiếng cười đầy hung hãn, càn quấy và đắc ý, đồng thời đưa tay lên bấm niệm pháp quyết. Một tiếng ong vang lên, rồi thanh phi kiếm màu xanh dài khoảng nửa xích, mang đầy nét cổ xưa, thậm chí còn tràn ra một chút khí tức tang thương yếu ớt, nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. 2 tên phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng nhe răng cười, đồng loạt tản ra tu vi, còn trong tay cũng xuất hiện phi kiếm của riêng mình. Khi 3 tên này quyết định bao vây, 3-1, như vậy bọn hắn tin tưởng tuyệt đối rằng sẽ nghiền nát Bạch Tiểu Thuần. Nhất là bây giờ bọn hắn đã có kiến thức hơn hẳn 3 năm trước. Sớm phân tích ra được, Bạch Tiểu Thuần cũng không hoàn toàn nắm giữ được pháp quyết cử trọng nhược khinh. Người đã một mực không xuống núi thì thôi, nếu đã xuống, ra khỏi tông môn, thì ta sẽ cho người biết sai lầm mà ngươi đã phạm khi đó, bây giờ phải trả một cái giá lớn như thế nào. Nói xong câu này, nhất thời Trần Phi có cảm giác ứ đọng trong lòng ngực, từ rất lâu về trước như đã được giải tỏa hơn phân nửa. 3 các ngươi chặn đường ta ở đây, không lo vi phạm môn quy hay sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Trần Phi, chợt tò mò hỏi. Môn quy? Ha, nơi này đã ở bên ngoài tông môn, huống hồ là tài nghệ ngươi không bằng người, xương gãy gần thương thì sao có thể trách người khác được. Cùng lắm khi quay về chúng ta cúi đầu xin lỗi coi như xong chuyện. Trần Phi cười đầy đắc ý. Gã tưởng tượng sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần trở nên vô cùng khó coi, thậm chí gã còn chuẩn bị thêm vài câu chào phúng tiếp theo nữa, nhưng gã nhanh chóng cảm thấy có chút không thích hợp. Biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần quá chấn định đối mặt với 3 người như vậy, nhưng sắc mặt hắn không chút biến đổi như gã đang nghĩ, hơn nữa lại có biểu lộ vẻ mặt cổ quái, rồi sau đó bày ra một tư thái cao thủ ngạo nghễ, mở miệng nói một câu. Nguyên lai là như vậy à? Ta đây an tâm rồi. Hai mắt Trần Phi chợt co rút lại, càng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Lúc này gã không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, bèn gầm nhẹ một tiếng. Ra tay! Vừa nói xong, gã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, điều khiển phi kiếm lao tới Bạch Tiểu Thuần.

Cuối cùng, trước khi phòng đan hết hiệu lực, thì lần luyện thứ tư này của hắn cũng đã thất bại. Một màn này, nếu như những dược đồ khác nhìn thấy, nhất định cảm thấy không thể tin nổi. Thời gian một tháng, nếu là người khác thì có thể luyện chế ít nhất mấy chục lô đan dược, vô luận thế nào cũng sẽ đạt được thành quả. Cho dù luyện ra được một viên đan thì cũng được coi như tính là thu hoạch. Bởi vì trong mắt mọi người, luyện dược là một quá trình phi thường vô cùng khó khăn. Nếu không thì vì cớ gì mà toàn bộ Đông Lâm Châu này cũng chỉ có hai vị dược sư chân chính mà thôi. Mặc dù chỉ là dược đồ cũng không có nhiều người, đại bộ phận người trong đó cả đời cũng không có hy vọng tiến tới được dược sư. Nhưng thực ra, nguyên nhân chủ yếu là toàn bộ việc này chính là không có đủ tài nguyên để cung cấp cho dược đồ phát triển thêm. Nếu tài nguyên đầy đủ, có thể không ngừng luyện chế đan dược, rèn luyện cho tay nghề, không nói đến trở thành dược sư, nhưng chắc chắn tỷ lệ tăng lên cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Cho nên dưới sự nhận định của mọi người, thì chỉ có không ngừng luyện tập, gia tăng sự thuần thục mới là cách làm duy nhất để tăng tỷ lệ luyện dược thành công. Cho nên mọi người truy cầu cũng chính là loại thuần thục này. Chỉ có thể thuần thục mới là cách làm duy nhất để tăng tỷ lệ luyện dược thành công. Cho nên mọi người truy cầu cũng chính là loại thuần thục này. Chỉ có thể thuần thục mới có thể khiến bản thân nắm chắc việc gia tăng tỷ lệ thành công lên. Dược đồ bình thường, nếu cảm thấy luyện đan mà thất bại là vô cùng bình thường. Sau khi tổng kết kinh nghiệm lại, tiếp tục luyện chế, rồi từ từ sẽ đề cao lên. Hơn nữa, loại đan dược tầm thường, dược liệu không quá đắt thì cũng chính là mục tiêu thường xuyên để luyện tập. Nhưng mà đối với Bạch Tiểu Thuần, cho dù đường đi của hắn cũng giống mọi người, nhưng tốc độ lại chậm chạp hơn rất nhiều. Mỗi một lần thất bại, hắn liên tục phân tích quá trình luyện đan vô số lần, rồi tiếp tục suy diễn. Chuyện này chủ yếu có liên quan lớn tới tính cách của hắn. Tính tình hắn rất cẩn thận, càng thêm thận trọng. Loại thận trọng này hắn chỉ thể hiện một phần trong quá trình học tập thảo dược. Sau khi luyện dược, cái tính cách này của hắn đã được phóng đại lên vô số lần, chiếm lấy toàn bộ tâm tính của hắn. Bởi vì thận trọng nên sau khi thất bại làm hắn phát giác ra rất nhiều vấn đề. Hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn, chi tiết hơn nữa, cho nên dù là người khác cũng không thấy được vấn đề gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đúng. Bởi vì cẩn thận, cho nên dù là một vấn đề rất nhỏ, hắn đều phải giải quyết xong mới có thể tiếp tục luyện đan. Cho nên thời gian suy nghĩ của hắn có thể luyện đan được vô số lần rồi. Một tháng chấm dứt, tóc tai Bạch Tiểu Thuần lúc này đã bù xù, trên mặt xám xịt, mỏi mệt bước ra khỏi luyện dược các trở về tiểu viện của mình. Sau đó, hắn trầm mặt suy nghĩ thật lâu, trong đầu không ngừng nhớ lại. Còn 9 vấn đề nữa, chỉ khi nào 9 chỗ này được giải quyết xong thì mới có thể tiếp tục luyện được. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, ngồi trong sân mặt suy tư, trong đầu liên tục phân tích, thi thoảng còn xuất ra thảo dược rồi tỉ mỉ quan sát. Cho đến nửa tháng sau, hắn đột nhiên đi ra ngoài, hao tốn điểm cống hiến vào luyện dược các thêm lần nữa. Lần thứ 5 thất bại, hắn lại dùng 7 ngày phân tích nguyên nhân, tìm kiếm vấn đề xảy ra rồi tìm cách giải quyết, sau đó lại luyện chế. Lần thứ 6 thất bại, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đã đỏ vằn, hao phí hơn 20 ngày suy tư. Rốt cuộc, khi thấy hoàn toàn đúng, không còn khúc mắc gì nữa, hắn mới khai lò mở đan lần thứ 7. Một canh giờ trôi qua, tiếng nổ vang cũng không xuất hiện. Rồi từng đợt đan hương ập vào mặt hắn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn. Khi nhìn hai viên đan dược màu xanh bên trong đan lô, hắn thở phào một hơi. Rốt cuộc, lần khai mở đan lô thứ 7, hắn đã thành công. Lần luyện chế tiếp theo, lần thứ 8, thành công, tạo thành 3 viên đan dược. Lần thứ 9, thành công, ra 5 viên đan. Lần thứ 10 vẫn thành công như trước. Đan dược xuất hiện trong lần này chỉ là một viên duy nhất, không phải là màu xanh mà là màu đen, không tràn ra bất kỳ hương khí gì, còn có nghe thấy một mùi rất lạ. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh ngạc thì toàn bộ luyện đan các chợt nổi lên tiếng sao động. Ở Hương Vân Sơn không có chuột, nơi tu hành này trừ phi linh thú là chuột, bằng không cũng không có khả năng tồn tại. Nhưng trong núi lại không ít kiến. Những con kiến này vốn là những sinh vật tự nhiên, ngày bình thường sống ở trong khe núi, cũng không làm cho người ta chán ghét, giống như vốn là một bộ phận ở trong núi vậy. Vì vậy cũng không làm cho người ta để ý. Nhưng hôm nay, tại bốn phía của luyện đan các, gã đệ tử thủ hộ ở nơi này toàn thân chấn động, đột nhiên đứng dậy. Gã phát hiện ra, trên mặt đất nháy mắt đã xuất hiện vô số những con kiến. Những con kiến này đang bò thẳng đến luyện đan các. Cái này, đây là có chuyện gì? Gã đệ tử thủ hộ tại luyện đan các hít một hơi thật sâu, nhìn đàn kiến đông nghịt mà cảm thấy da đầu run lên. Cùng lúc đó, tại rất nhiều căn phòng trong luyện dược các, không ít đệ tử đang luyện đan, tất cả đều kinh hô lên, đồng thời có những âm thanh phá đan ầm ầm truyền ra.